Tổng tài cất giấu vợ yêu. Chương 11 giờ 11, kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cửa tiệm của Thượng Vân Hy bỗng chốc bị phá vỡ được báo chí đưa tin nên người trong Big Moon ai nấy đều biết. Quản lý Nghiêm và giám đốc Trình đã gửi lời hỏi thăm đến cô. Thượng Vân Hy biết mình đang lúc khó khăn nhân lúc này đã xin hai người họ sắp xếp cho cô thêm công việc ở Big Moon. Thượng Vân Hy tỉ mỉ và chu đáo. Được cô ứng tuyển thì còn gì tốt hơn. Quản lý Nghiêm nhanh chóng xếp cô vào công việc tổng trợ lý thuộc bộ phận quản lý cho các ngôi sao mới. Tính chất công việc thì biến chuyển. Cho nên trước mắt cô chỉ cần làm theo hướng dẫn của các quản lý cá nhân nghệ sĩ. Bấy giờ người đầu tiên được giao phó đi hỗ trợ chính là Nancy. Lời nhắc nhở vừa rồi của Tần Thụy khiến Thượng Vân Hy vô cùng e ngại. Nhưng cô hoàn toàn không có lời lẽ nào để từ chối cho nên chấp nhận sự sắp xếp ấy. Ở trường quay, Nancy theo đạo diễn vào những phân khúc khó bộc lộ nội tâm. Vì vậy không khí bấy giờ khá trầm lắng và yên tĩnh. Đạo diễn thì bức bối lắm lúc không kìm chế được la mắng mấy câu. Thượng Vân Hy giữ đạo cụ và phục trang, ghi chú những lời dặn của quản lý mà theo phân khúc sẽ thực hiện. Lúc này khi nghe thông báo mang ly nước lên, Thượng Vân Hy ngó nghiêng không thấy trợ thủ riêng của Nancy đâu cả đành nhanh nhẹn ứng phó giúp. Nancy theo cảnh quay, nâng ly nước lên và uống một ngụm. Sau đó thì nhả ngược trở lại vào trong ly. Thượng Vân Hy vì biết không lọt vào khung hình cho nên vẫn ở đấy chờ lấy ly nước về tương tự các thao tác trước đó của trợ lý. Lúc này, đạo diễn tháo quát phê bình ánh mắt Nancy diễn xuất không có nội hàm. Nancy bực dọc cố ý hất hết ly nước vào mặt Thượng Vân Hy. Cả trường quay ồ lên. Cô thái độ như vậy là phản đối tôi sao? Người mới đúng là người mới. Hành xử chẳng chuyên nghiệp. Đạo diễn hoàn toàn không nhân nhượng. Lúc này Nancy xuống khán đài. Trợ lý hối hả chạy theo không ngừng thuyết phục quay trở lại. Chỉ có vài người là chú ý đến Thượng Vân Hy. Thượng Vân Hy đang mang sẵn khăn mùi xoa bên mình. Nhanh nhẹn lau lấy. Ở đây không ai quen biết cô. Nên hầu như đều giữ trạng thái lạnh lùng không hề quan tâm đến. Một tiếng đồng hồ sau. Nancy vẫn phải tiếp tục thực hiện các cảnh quay. Mà Thượng Vân Hy cũng có thời gian tắm gội qua loa một chút lúc nghỉ trưa. Bên ngoài lại ồn ào. Đạo diễn thậm chí còn ném đồ. Này cô, sắc mặt nên căng thẳng thêm đi. Một vài người ngang qua Thượng Vân Hy còn dành lời khen cho vị đạo diễn hung dữ ấy. Gây ra cơn nóng nảy áp lực đến diễn xuất của Nancy. Khiến cảnh quay được chân thực hơn. Thượng Vân Hy không hiểu nhiều về diễn xuất nhưng thấy Nancy bị chửi gương mặt sợ hãi căng thẳng rất hợp với phân cảnh cần diễn. Cả đoàn chuyển cảnh quay mới mà được thả lỏng thêm vài phút. Bấy giờ Thượng Vân Hy cũng tranh thủ thảo luận với quản lý. Bên này tiếng thét giận dữ của Nancy lại vang lên bên tai. Là ai? Ai? Nancy hung hăng đi đến chỗ Thượng Vân Hy đang đứng điểm tay vào mặt cô. Vì ban nãy tôi hất nước vào mặt chị nên chị cố ý đổ cà phê lên khăn choàng của tôi đúng chứ? Cô gạt ngón tay Nancy qua một bên. Điềm tĩnh trả lời. Tôi không có. Cô đừng tự ý vu oan cho người khác. Hành động này thật sự không đẹp mắt. Nancy cong cong khóe môi. Kề sát mặt về bên mang tai của Thượng Vân Hy thì thầm từng lời đủ cả hai nghe thấy. Chị thừa nhận thì tôi giúp chị lấy lại căn nhà. Thượng Vân Hy sững người. Ánh mắt giao nhau. Nancy giống như rất đắc ý. Cô có bản lãnh đó. Thượng Vân Hy muốn xác minh lần nữa. Nancy tươi cười. Giả vờ để những người khác nhìn đến không đoán được bọn họ đang bàn luận với nhau chuyện gì. Đương nhiên, không được thì tôi sẽ bồi thường cho cô số tiền tương ứng. Bất quá thì giúp cô lên giường với Hoàng Phủ tiên sinh. Điều kiện quá dụ hoặc đối với bất kỳ ai. Nhưng, nó lại vô hiệu đối với Thượng Vân Hy trái tim đã chết. Cô lùi lại hai bước chân đón lấy tách cà phê đang cầm trên tay của người quản lý hất mạnh vào mặt của Nancy. Cả trường quay lần này còn kinh hãi hơn khi nãy. Rất nhiều người đã kịp thời chạy đến xem Nancy có bị bỏng không. Hành động quyết liệt và dứt khoát của Thượng Vân Hy khiến bất kỳ ai cũng không ngờ đến. Ngay cả chính người bị hại đang mặt đối mặt căng thẳng là Nancy. Sau khi bị tạt cà phê, cô chỉ nghe hơi nóng trên da. Rối bời ôm mặt lại và dụi dụi mắt. Cà phê không quá nóng đương nhiên không bị bỏng, nhưng khiến Nancy hoảng loạn đến tệ hại. Đánh cô ta cho tôi. Đánh cô ta đi. Người trợ lý nam và nữ lao đến túm lấy Thượng Vân Hy nhưng bị cô cố vùng vẫy thoát ra. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nhiều người chuyên nghiệp đã kịp thời can ngăn. Tiếng quát tháo của các lãnh đạo không ngừng la lên. Thượng Vân Hy tuy rằng tránh né được những cái đánh xuống của Nancy nhưng vẫn chịu đau đớn bởi những cái bấu véo rất mạnh của mấy người trợ lý xung quanh. Cảnh tượng chưa từng xảy ra đối với một nơi làm việc nề nếp và quy củ như Big Moon. Và hành động mất chừng của Nancy đã gây ra loạt thất vọng đến đạo diễn và giám đốc dự án. Tình huống đã được cứu vãn. Buổi ghi hình buộc phải rời lại. Còn Thượng Vân Hy, cô thê thảm rồi. Cách chương.